Siêu thần thiên tài hệ thống, tác giả, Tần Tiểu Từ, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, băng quan ở trong người. Dù là cường đại như cùng cự nhân zombie, chí mạng vị trí bị công kích phía dưới, cũng không có bất kỳ biện pháp nào cùng cơ hội phản kháng. Phạm Thiên Đao bí mật mang theo sắc bén nguyên lực hỏa diễm, đem đầu của hắn chặt đứt. Tần Kiêu toàn lực đánh ra, từ giữa không trung rơi xuống, bịch một tiếng nửa quỳ trên mặt đất, dưới chân đường cái bị nện ra một cái rạn nứt hố sâu. Tần Kiêu từng ngụm thở hổn hển, sau lưng của hắn, cự nhân thân thể ầm vang sụp đổ, cường đại như là sôi trào nước sôi năng lượng bạo phát đi ra. Tần Kiêu cảm giác mình thân ở một mảnh suối nước nóng bên trong, bị nguyên khí bao phủ, bất tử bất diệt sinh tức kinh theo bản năng bắt đầu vận chuyển lại. Những cái kia sôi trào sương mù thế mà thuận Tần Kiêu hơi thở ở giữa tràn vào, bị Tần Kiêu hấp thu đến trong đan điền, du tẩu đến toàn thân, mở rộng kinh mạch, nhục thân lần nữa cường hóa. Oanh, Tần Kiêu chỉ cảm thấy trong cơ thể của mình lần nữa đánh vỡ giam cầm. Võ đồ tứ chuyển, thế mà lần nữa tấn thăng. Không chỉ như thế, đang hấp thu bên trong, cự nhân zombie trong cơ thể thế mà chảy ra một loại năng lượng màu đỏ đến. Tần Kiêu một cái không chú ý, thứ này liền bị thu nạp đến trong cơ thể của hắn. Tần Kiêu giật nảy mình, nhưng là sau một khắc, cũng cảm giác được mênh mông lực lượng. Tần Kiêu rõ ràng cảm giác được cơ thể của mình bầy trở nên phồng lên. Nguyên bản làm dẹp thân thể giống như là bị xung khí. Phần bụng có chút nhẹ nhàng đường cong, biến thành bắp thịt rắn chắc. Cự nhân zombie đặc thù năng lượng thế mà bị hắn hấp thu. Hắn lập tức từng ngụm nuốt vào cỗ năng lượng này. Nhưng là năng lượng màu đỏ này chỉ có một điểm, theo hắn hấp thu xong tất liền rốt cuộc không xuất hiện. Tần Kiêu lại quay đầu nhìn lại, cự nhân zombie thật giống như rút lại, bên trong trống rỗng. Mặc dù như thế, cự nhân zombie ngã xuống về sau, khí tức bên ngoài lộ ra, vô số đuổi theo đội xe zombie đột nhiên quay đầu, điên cuồng nhào về phía nơi này. Bọn hắn có thể cảm ứng được, nơi này có so với cái kia mới mẻ huyết nhục còn muốn mê người mùi thơm ngát đồ ăn. Cái này không chỉ có nhưng để bù đắp bọn hắn bản năng, còn có thể để bọn hắn tiến hóa. Đây là tiến hóa nguồn suối. Zombie chen chúc mà đến, cơ hồ hàng trăm hàng ngàn. Thấy Tần Kiêu trong lòng cũng máy động, dịch thiên bộ phát động. Đã đạt tới võ đồ tứ chuyển, Tần Kiêu nhanh chóng bước lên một cái trên nhà cao tầng. Sau đó toát ra, đuổi kịp đội xe, chỉ là đội xe lúc này đã tản. Tần Kiêu cũng không biết Lăng Huy Vũ bọn hắn ở đâu, chỉ có thể tăng tốc bước chân đi lên phía trước. Hắn cùng cự nhân zombie chiến đấu có 10 phút đồng hồ, mà đạn đảo phát xạ thời gian cũng không đủ 20 phút. Hắn cũng không biết có thể chạy hay không ra bao trùm khu. Tần Kiêu tại ven đường tìm cái xe, nhanh chóng mở hướng vùng ngoại thành. Xe mạnh mẽ đâm tới, đi ra ngoài đoạn đường đều ủm ngăn chặn. Xe triệt để mở bất động, Tần Kiêu liền dùng chạy. Tần Kiêu đều không biết mình đi được có đúng hay không. Cuối cùng giống như đi tới bọn hắn trong thành phố phong cảnh khu. Phía trước cũng rốt cuộc xuất hiện người sống ảnh, mà không phải nửa đường biến dị zombie. Tần Kiêu hưng phấn đi về phía trước, trong đám người tìm Lăng Huy Vũ, lại không thu hoạch được gì. Với lại hắn đã gặp qua là không quên được, trước đó quân nhân cùng người sống sót dáng vẻ, còn có lái xe chiếc là cái gì hắn tự nhiên đều nhớ. Mà những này căn bản không khớp, dựa vào, không phải là mở sai phương hướng đi. Tần Kiêu nhíu mày, ngay lúc này, Tần Kiêu đột nhiên nghe được một tia cùng loại âm thanh gào thét truyền đến. Mà người bên cạnh, cũng hơi ngửa đầu, tựa hồ đang nhìn cái gì. Tần Kiêu trong lòng đột nhiên có một loại hiểu ra, Hắn quay đầu đi, liền thấy xa xôi trên bầu trời, tà phi lấy màu trắng điểm lấm tấm, lôi kéo xương trắng cái đuôi, đạn đạo. Trong nháy mắt, Tần Kiêu trong đầu liền hiện ra cái từ ngữ này. Tần Kiêu không phải quân sự say mê công việc, nhưng là hắn biết, bao trùm cả tòa thành thị, nhất định là tên lửa xuyên lục địa, trọng lượng đến 10.000 vạn tấn tên lửa xuyên lục địa. Có thể oanh tạc 3.000 cây số vuông khu vực, Thừa Dương thị lớn như vậy, 3 cái là đủ rồi. Bất quá chế tác đạn đạo thời điểm cũng cân nhắc tình hình chiến đấu. Cho nên những này đạn đạo không có lớn như vậy trọng lượng. Đại khái đều là 15 đến 30 vạn tấn. Cho nên trên bầu trời lít nha lít nhít. Với lại tin tưởng có vệ tinh giám sát. Đánh nổ địa điểm tướng tướng khi. Làm. Toàn diện. Ầm ầm ầm ầm. Đại địa tại chấn động. Vô số người té ngã trên đất. Bị trận này khi, làm cho đầu rơi máu chảy. Tần Kiêu đứng tại chỗ, nhìn xem mây hình nấm xông lên trời không, cảm nhận được cái kia hủy diệt thành thị, trong trí nhớ quê hương. Tại cái này vô số đạn đạo ở trong vỡ vụn, những cái kia zombie chiều dâng. Tại đây rốt cuộc phía dưới, cuối cùng phá hủy, không biết bao nhiêu người sống sót. Tại cái này đạn đạo phía dưới triệt để tử vong, nhưng là càng nhiều zombie cũng đi theo hủy diệt. Quyết định này, không biết là ai hạ đạt, nhưng là Tần Kiêu chỉ cảm thấy khâm phục. Có thể ở thời điểm này, làm ra quyết định như vậy, là cần dũng khí. Giờ khắc này, hai tay của người này dính đầy huyết tinh, nhưng là chủng tộc sinh sôi lại đẩy hắn tiến lên. Tần Kiêu trong lòng thở dài. Thật lâu không thể bình tĩnh, chấn động rốt cuộc dần dần đi qua, mọi người nhìn qua cái kia khói đen cuồn cuộn thành chợ trên không. Trong lòng ảm đạm, đi thôi, căn cứ ngay ở phía trước, nghe nói sẽ thành lập căn cứ, lấy hậu nhân loại liền muốn lấy căn cứ mà sống. Cái này đáng chết virus, đáng chết zombie, đáng chết tận thế, lão tử vừa tìm được việc làm, đi căn cứ. Chỉ sợ chỉ có thể cục gạch a. Ta tại sao không có vận khí tốt như vậy? Vì cái gì không có thức tỉnh dị năng? Đám người thảo luận đều là đối cuộc sống mới mê mang. Tần Kiêu cũng quay đầu, đi theo đám người đi lên phía trước, liền thấy ngoài trăm thước trong đám người, có một cái tuyết trắng tóc dài nữ tử. Cái này tuyết trắng không phải già nua hoàng bạch, nãi nãi trắng. Mà là thật tuyết trắng, thậm chí ẩn ẩn hiện ra ánh sáng màu xanh, nhưng là dung mạo của nàng thật sự là quá hấp dẫn người. Nàng da thịt trắng hơn tuyết, mặt mày như vẽ, đứng ở nơi đó, uyển như tiên tử. Tần Kiêu vừa nhìn thấy đối phương, liền là sững sờ, lão bà của mình sớm chiều tương đối 20 năm, làm sao có thể không biết, đây tuyệt đối là Lam Hinh. Chỉ là tóc của nàng làm sao biến thành màu trắng. Bất quá tận thế bên trong, nguyên khí nhập thể về sau, hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Tăng thêm đối phương lãnh nhược băng xương bộ dáng, đứng ở nơi đó chung quanh đều lui tránh ba xá, thậm chí toát ra kem để vào trong không khí từng tia ý lạnh. Lam Hinh đây là đã thức tỉnh băng hệ dị năng. Nghĩ như vậy thời điểm, Tần Kiêu còn trong lòng vui lên, dự định tiến lên vụng trộm nhìn xem tận thế về sau Lam Hinh. Có dị năng, tin tưởng cuộc sống rất tốt, lúc này Lam Hinh tựa hồ cũng xem hết đánh nổ cảnh tượng. Sau đó mặt không thay đổi quay đầu, lúc này Tần Kiêu mới phát hiện Lam Hinh phía sau thế mà cõng một cái hình sợi dài trạng vật phẩm. Lớn nhỏ cùng tủ lạnh không sai biệt lắm. Dùng dây thừng trói lại, nhưng là chất liệu trong suốt sáng long lanh, giống như là một cái cự đại khối băng. Chỉ là kiểu dáng, thấy thế nào như thế nào cùng quan tài không sai biệt lắm. Cái này đích xác là một cái băng quan. Tần Kiêu nhìn xem Lam Hinh quay người, sau đó thấy được băng quan bên trong, một cái nam tử trưởng thành thân ảnh, thân thể của hắn mảng lớn đều là huyết dịch. Cái cổ cơ hồ đứt gãy, có thể nhìn thấy thật sâu bạch cốt, thậm chí bả vai đến ngực, huyết nhục đều biến mất không thấy gì nữa, nửa cái xương sườn đều lộ ra. Tần Kiêu như bị sét đánh, cái kia quan tài ở trong người lại là hắn chết. Tu tiên cổ điển không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục